Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, tại Men in Black bên trong đương thám viên. Tát Tháp Văn Minh cùng Ankali người đàm phán, Vương Húc cũng không có nhìn thấy, liền ngay cả song phương tinh tế hạm đội lúc nào đến. Lại là cái gì thời điểm đi đều không biết. Chỉ là tại giao ra hơi co lại hệ ngân hà ngày thứ ba. Vương Húc đạt được một viên không gian giới chỉ. Nội bộ có được 200 mét vuông. Về phần hai bên đạt thành thỏa thuận gì? Đại lão ở giữa lại là làm sao cạnh tranh? Không tiếp xúc đến cấp bậc kia người. Ngay cả biết đến quyền lợi đều không có. Vương Húc duy nhất rõ ràng địa phương. Liền là địa cầu chỗ hệ ngân hà. Có một vạn hành tinh thuộc về quyền, bị phân chia đến địa cầu dưới danh nghĩa. Trừ cái đó ra, mặt trời như thường lệ dâng lên. Người bình thường nên như thế nào vẫn là thế nào. Men in Black cũng là hoàn toàn như trước đây bận rộn. Căn cứ ca thuyết pháp, trên địa cầu bản thổ khoa học kỹ thuật, không có xông ra Thái Dương hệ trước đó. Kia một vạn hành tinh coi như hắn không tồn tại. Càng sẽ không đối ngoại công bố ra ngoài. Cái này giống một cái lão phú ông. Vì người thừa kế thiết trí hạ cánh cửa. Dù sao, ca chỉ là người địa cầu. Luôn có một ngày hắn sẽ chết đi. Không có ca địa cầu. Tại Tát Tháp Văn Minh trong mắt không đáng một đồng. Quá độ theo Raisa Tháp Văn Minh. Sẽ chỉ làm địa cầu trở thành Tát Tháp Văn Minh phụ thuộc. Đánh mất trở thành cao đẳng văn minh khả năng. Đồng dạng, có cái này một vạn hành tinh quyền sở hữu. Địa cầu xông ra Thái Dương hệ về sau sẽ nghênh đón huy hoàng hơn tương lai. Hiện tại Men in Black sở tác sở vi chính là vì người đến sau đánh xuống một cái tốt cơ sở, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Về kép thám viên Brooklyn khu phát sinh nhiều lên lốp xe bị trộm sự kiện. Có người chứng kiến công bố, nhìn thấy mình lốp xe trưởng chân chạy, hy vọng người đi qua xử lý một chút. Mới trong một ngày, Vương Húc chính mở ra phối phát Lamborghini, nhàn nhã nghe âm nhạc, thẳng đến bị máy truyền tin thanh âm đánh gãy. Đây là Vương Húc trở thành V-kép thám viên, nhập chức Men in Black tổ đến nay, phát sinh thứ nhất lên người ngoài hành tinh sự kiện, nghe được có nhiệm vụ. Vương Húc đeo lên kính râm, quét bên người đại mỹ nữ một chút. Đại mỹ nữ gọi Aya, Men in Black cho Vương Húc phân phối cộng tác. Nghe nói nàng là một vị nguyên lão cấp nhân vật nữ nhi. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, có một đầu kim sắc mái tóc, đôi chân dài, còn có mê người bề ngoài. Cái này Aya tại trong phim ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là Vương Húc từ nàng danh tự cùng tướng mạo suy đoán. Aya hẳn là anime áo đen thám tử bên trong. Danh hiệu L cái kia đại mỹ nhân. Đương nhiên, trước mắt Aya vẫn chỉ là cái trung cấp thám viên. Cũng không có lấy đến L danh hiệu. Mà lại nàng cũng không phải là hành động tổ người. Mà là từ trong cần tổ điều tới. Xem xét liền biết là cái nhị đại. Có một loại gọi lan trạch tinh nhân người ngoài hành tinh. Trời sinh thích dùng ăn cao su. Cũng có thể tướng mình ngụy trang thành cao su chế phẩm. Ta hoài nghi lốp xe bị trộm sự kiện. Liền là lan trạch tinh nhân gây nên. Ngoại trừ cái chủng tộc này bên ngoài. Không có người ngoài hành tinh sẽ đối với bánh xe cảm thấy hứng thú. Aya người mặc màu đen nữ sĩ. Âu phục. Vớ màu da bao vây lấy đôi chân dài. Trên chân là một đôi màu đen dày ống cao. Chỉ tiếc, Aya mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp. Vương Húc lại không thế nào thích cái này cộng tác. Bởi vì nàng rất ưa thích biểu hiện mình. Phảng phất có chút nói nàng không nói ra. Người khác liền không biết đồng dạng. Vương Húc cái này ba ngày đến nay. Không ít bị vị cô nương này oanh tạc. Trên bầu trời bay. Trên mặt đất chạy, trong nước du, chỉ cần là người ngoài hành tinh sinh vật, luôn có thể trở thành nàng nói chuyện trời đất chủ đề. Lan trạch tinh nhân cũng không có tính công kích, là trong vũ trụ ít có hòa bình chủng tộc, nhận uy hiếp sẽ chỉ tướng mình co lại thành một đoàn. Ta còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ sẽ có chút độ khó, ta đều chuẩn bị kỹ càng rút súng mà chiến, không nghĩ tới lại là dạng này. Chân nhỏ xác Ayer hai tay ôm ở trước ngực, cánh tay đè xuống hai cái to lớn trái cây, tựa như không hài lòng lắm mục tiêu lần này. Vương Húc từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, bởi vì ba ngày ở chung để hắn biết, chỉ cần mình dám tiếp lời gốc ra, Ayer năng tự mình nói lên nửa giờ. Người ở giữa không trả lời nàng còn tốt, nếu là lại làm ra trả lời, nàng năng hàn huyên với ngươi một cái buổi chiều. Thậm chí buổi chiều không có trò chuyện xong chủ đề, nàng ban đêm sẽ còn điện thoại cho ngươi tiếp tục trò chuyện. Vương Húc hưởng thụ một lần liền chịu đủ. Ngươi có không có nghe ta nói chuyện? Vương Húc trầm mặc đưa tới Ayer bất mãn. Vị này năm gần 20 tuổi cô nương, phi thường đáng yêu, nhíu mày, dùng khóe mắt quét nhìn hung tợn nhìn xem hắn. Vương Húc cười gật gật đầu, biểu thị mình một mực tại nghe. Ayer khẽ hừ nhẹ một tiếng, từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở miệng nói, kêu gọi tổng bộ, ta là VK thám viên cộng tác Ayer, ta thỉnh cầu tìm đọc cơ sở dữ liệu, tìm kiếm sinh hoạt tại trên địa cầu Lan Trạch tinh nhân, còn có bọn hắn cụ thể phân bố địa điểm, trao quyền thông qua sinh hoạt tại trên địa cầu Lan Trạch tinh nhân, trước mắt phân bố tại New York Brooklyn khu, thuộc về cùng một cái gia tộc, hết thảy có 4 tên thành viên gia đình, không có chút nào tình cảm. Kim loại giọng nói tổng hợp từ Ayer trong điện thoại di động truyền đến, giới thiệu Lan Trạch tinh nhân đăng ký tin tức. Trên địa cầu sinh hoạt người ngoài hành tinh hết thảy có 2 loại, một loại là đăng ký qua, một loại là không có đăng ký qua. Cái trước đi là bình thường con đường, cái sau thuộc về phi pháp nhập cảnh. Thích ăn cao su Lan Trạch tinh nhân liền là đăng ký sau tiến vào địa cầu người ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh này trên thân trang bị định vị trang bị, rất dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn. Tìm được 4 cái Lan Trạch tinh nhân định vị khí biểu hiện, bọn chúng ngay tại Phổ Thụy Đặc Nghệ Thuật Học Viện, đồng thời tại di động với tốc độ cao bên trong. Theo Ayer nhắc nhở, ô tô bắt đầu gia tăng tốc độ. 10 phút sau, Lan Trạch tinh nhân định vị khí khóa chặt tại một cỗ xe thể thao mui trần phía trên. Trước mặt cỗ xe sang bên dừng xe. Chúng ta là công cảnh sát đường sắt xem xét, muốn đối ngươi ô tô tiến hành kiểm tra. Vương Húc cầm lấy bộ đàm gọi hàng, đồng thời tại cỗ xe khống chế trung tâm bên trên thâu nhập đường cái cảnh sát chữ cái. Một giây sau, trên thân xe hiện lên một đạo lam quang, màu đen Lamborghini trên xe đua, thân xe nhiều hơn huy hiệu cảnh sát cùng đại biểu cảnh sát kiểu chữ tiếng Anh. Kíp. Nghe được cảnh cáo âm thanh, màu đỏ xe thể thao mui trần bắt đầu giảm tốc, cuối cùng đứng tại bên lề đường. Hai cái 18-9 tuổi thanh niên nam nữ từ xe thể thao mui trần bên trên đi xuống, tương hỗ chỉ trích nói, ta đều nói mở ra cái khác nhanh như vậy, nhưng người vẫn không vâng lời, hiện tại đem cảnh sát đưa tới, bọn hắn nếu là chụp xe của ta làm sao bây giờ? Xe này thế nhưng là ta cùng đồng học mượn tới. Bill, ngươi có tính không nam nhân? Xảy ra chuyện sẽ chỉ phàn nàn. Có thể hay không có chút nam tử khí khái? Lái xe là nữ hài, ngồi xe chính là nam hài. Hai người tại ven đường cãi lộn không ngớt. Vương Húc cùng Ayer mở cửa xe đi xuống. Trên thân hai người đồ tây đen, để hai cái trẻ tuổi nam nữ có chút nhìn nhau. Chỉ tiếc hôm nay nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn. Vương Húc chỉ là dựng lên cái ra dấu im lặng, liền ngồi xổm ở xe thể thao lốp xe bên cạnh. Mình xuống đây đi. Tại thanh niên nam nữ trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, Vương Húc chọc chọc ô tô lốp xe, bánh xe không nhúc nhích, liền tựa như thật lốp xe đồng dạng. Ayer cười lạnh, từ trên lỗ tai lấy xuống bông tai, dùng bén nhọn bộ phận dùng sức một đâm. Ai u, lốp xe phát ra một tiếng kinh hô, thật giống như bên trong cất giấu người đồng dạng. Vương Húc đối Ayer khoát tay áo, lần nữa mở miệng nói, mình xuống đây đi, bên cạnh ta vị nữ sĩ này, cũng không biết cái gì gọi là hòa bình giải quyết. Tốt, thật sự là sợ các ngươi. Xe thể thao bốn cái lốp bánh xe, tại một trận rung động bên trong thoát ly xuống tới, biến thành bốn cái toàn thân màu đen, tựa như miệng vết thương thiếp đồng dạng sinh vật. Loại sinh vật này bề ngoài phi thường kỳ lạ, thân thể của bọn chúng là bằng phẳng hình dáng, làn da bề ngoài nhìn xem hướng cao su, con mắt cùng mồm dài tại chính giữa vị trí bên trên. Đây là cái gì đồ vật? Thanh niên nam nữ ngốc ngốc nhìn xem, không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Vương Húc chỉ mình Lamborghini, ra hiệu bốn cái lan trạch tinh nhân nhanh lên đi lên. Bốn cái lan trạch tinh nhân có chút do dự, vây quanh Vương Húc đùi hỏi, chúng ta ăn chiếc xe này lốp xe, có thể hay không để cho chúng ta đem ô tô đưa đến mục đích lại đi? Vương Húc quét mắt xe thể thao màu đỏ, theo bốn cái lan trạch tinh nhân rời đi, xe thể thao lốp xe đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có màu bạc trắng xe vòng. Không nghĩ tới đó là cái lan trạch tinh nhân, vẫn là trộm cũng có đạo điển hình, thế mà muốn đem chủ xe đưa đến mục đích tại rời đi. Khó trách tiếp vào điện thoại thời điểm, có người nói nhìn thấy xe của mình thai chạy mất, đây là lan trạch tinh nhân ăn hết lốp xe về sau. Tướng chủ xe đưa đến mục đích liền tự hành rời đi. Các ngươi vẫn là quản tốt mình đi, sẽ có người phụ trách vấn đề này. Vương Húc không có đáp ứng yêu cầu này, mà là đè lại trên lỗ tai máy truyền tin, mở miệng nói, vị trí Berlin khu công viên, phái hậu cần tổ người tới, một cặp nam nữ trẻ tuổi cần tiêu trừ ký ức, mặt khác đang giúp bọn hắn thay đổi bốn cái mới lốp xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.